Miuo Thiếu Soái, tác giả Thiên Thiên Bất Hưu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 118, 118 kéo sau tổ chức. Mặt trời ma sân bóng cuồng nhiệt, bầu không khí đốt cháy khán giả lý trí. Bọn hắn đầy nhiệt tình quên hết tất cả hưởng thụ hôm nay Super Bowl. Andrej bưng chén rượu quan sát sân bóng. Ở bên cạnh hắn vây quanh một đám cầu thủ. Bọn hắn có giải bóng bầu dục quy tắc. Có không hiểu rõ. Cái này cũng đừng gấp. Bóng bầu dục không phải một cái rất khó coi minh bạch vận động. Nhất là công thủ phân đoạn nhịp điệu thi đấu. Đối kháng hai đội. Sẽ có tiến công tổ cùng phòng thủ tổ phân chia. Ai tiến công? Ai phòng thủ? Vừa xem hiểu ngay. Chỉ cần xem so tài 5 phút đồng hồ. Liền sẽ biết rõ. Chủ đạo tiến công một phương. Mở bóng hậu sách mau tiến công liền sẽ là đội nội hạch tâm. Quarterback, Dallas Cowboy Ackerman, Pittsburgh Steelers O'Donnell. Hai cái siêu cấp quarterback chủ đạo riêng phần mình đội bóng thế công. Làm Ackerman hoàn thành một lần tinh chuẩn truyền xa giúp đội bóng đẩy vào tiến công mã số về sau. Andrick xoay đầu hướng Pielo cười nói. Quarterback ở đây bên trên yêu cầu rất cao. Truyền bóng là cơ bản tố chất một trong. Truyền xa đường truyền ngắn. Đều muốn vô cùng tinh chuẩn. Đồng thời cần tại trong điện quang hỏa thạch duyệt đọc ra sân bóng tình thế. Đem bóng truyền đến an toàn khu vực. Có khi cũng sẽ bắt buộc mạo hiểm. Nhưng phong hiểm sẽ rất lớn. Thành công. Có lẽ sẽ trợ giúp đồng đội trực tiếp TD. Thất bại rồi. Bị đối thủ chép đoạn. Liền sẽ là hủy diệt tính đả kích. Pielo thấy rất chân thành. Lấy hắn bóng đá trí tuệ. Minh bạch Andrick lời nói cũng là sử dụng tại trên sân bóng. Quarterback không phải xông vào trước nhất giây chạy vệ. Nhưng tuyệt đối là đội bóng linh hồn. Là thuộc về cái kia loại bầy mưu nghĩ kế quyết thắng thiên lý soái tài. Nhưng giới đá banh đương đại vẫn như cũ là trước eo thời đại. Pielo liền hỏi nói. Quarterback tại trên sân bóng là số 10 cầu thủ sao? Andrick lung lay đầu. Nói, số 10 cầu thủ là đội bóng hạch tâm. Có thể truyền, có thể đột, còn có thể bắn. Đây đối với cầu thủ yêu cầu cực cao. Andrea, ta muốn cùng ngươi còn có ngươi các đội hữu cùng một chỗ nghiên cứu thảo luận một chút giới đá banh. Chiến thuật xu thế, chuyện này với các ngươi sự phát triển của tương lai rất trọng yếu. Bởi vì khi các ngươi ở vào nghề nghiệp thời đỉnh cao lúc, các ngươi liền sẽ ở vào giới đá banh chiến thuật trào lưu chuyển biến quá trình bên trong. Đương nhiên, ta không dám vọng đoán tiếp xuống 10 năm 20 niên hội xảy ra bóng đá chiến thuật biến đổi. Nhưng một chút biến hóa khẳng định sẽ xuất hiện. Các cầu thủ biểu lộ nghiêm túc mấy phần. Cùng huấn luyện viên chính cùng một chỗ thảo luận chiến thuật. Đó cũng không phải làm việc yêu cầu. Nhưng đây tuyệt đối có trợ giúp bọn hắn trưởng thành. Càng có trợ bọn hắn lý giải Andrick an bài bọn hắn ở đây bên trên phát huy tác dụng. Andrick như có điều suy nghĩ nói. Chúng ta trước tiên có thể xem một chút giới đá banh chiến thuật diễn biến quá trình. 127,235 WM 424,442 343,433,451 chờ một chút. Có cái xu thế là rất rõ ràng. Trận hình kết cấu càng phát hợp lý. Trước phong số lượng tại giảm bớt. Giữa trận cầu thủ gia tăng. Đây là vì cái gì? Ngoại trừ quy tắc ảnh hưởng bên ngoài. Trọng yếu nhất chính là chiến thuật cách tân. 30 niên đại Arsenal WM. Thập kỷ 60 Italy dây chuyền phòng thủ. 70 niên đại Hà Lan toàn công toàn thủ các loại. Đến rồi hôm nay, cơ hồ đã rất khó xuất hiện chiến thuật cách mạng. Bởi vì toàn cầu chính tại tiến vào đồng bộ hóa thời đại. Nói cách khác, lưu hành nhất chiến thuật sẽ bị mọi người nghiên cứu bắt chước. Rất khó có người có thể sửa cũ thành mới. Mà giống một chút cùng thế giới lệch quỹ đạo quốc gia. Bọn hắn sẽ trên phương diện chiến thuật làm cho người giảm lớn kính mắt. Thí dụ như hướng tươi sẽ bày ra một cái 3331 quái dị trận hình. Nhưng trái lại suy nghĩ. Cũng đúng là bọn họ cự tuyệt cùng thế giới đồng bộ. Mới có thể có dạng này khác loại sáng tạo cái mới. Mặc dù là thất bại. Các cầu thủ tập trung tinh thần nghe Andrick nói chuyện. Giống như là mê muội đồng dạng. Bọn hắn làm hoạt động bóng đá viên. tự nhiên ưa thích nghe một chút tựa như thiên phương dạ đàm cũng không phải bịa chuyện mới lạ quan. Điểm 442 là bị cho rằng là nước Anh khai sáng trận hình. Dùng cho tới nay, nhưng ở năm đó, trên thực tế tại Dynamo Kyiv Maslov liền đã biến trận 442. Tại lúc ấy gặp mãnh liệt nghi vấn, hắn 442 cùng nước Anh ở World Cup đoạt giải quán quân 442 tương tự nhưng cũng không có lẫn nhau kế thừa quan hệ, mà Maslov biện giải cho mình lúc nói. Bóng đá tựa như là một khung máy bay. Tốc độ tăng lớn mang ý nghĩa không khí lực cản cũng tăng lớn. Bởi vậy ngươi nhất định phải đem cơ đầu tạo đến càng thêm hình giọt nước. Câu nói này bản thân nếu như ngươi không đi nghĩ lại, cảm giác là không có bất kỳ ý tứ gì. Nhưng hắn muốn biểu đạt ý tứ. Ta cho rằng là dạng này. Các cầu thủ tốc độ càng lúc càng nhanh tình huống dưới. Muốn tìm đến không gian trở nên càng thêm khó khăn. Cho nên tiến công các cầu thủ nhất định phải ẩn tàng đến càng sâu. Dạng này mới không dễ dàng bị đối phương bảo vệ tốt. Andrej lời nói khiến cái này chân chính. Đá bóng người liên tiếp gật đầu. Cho dù là cấp cao nhất tiền vệ, cũng hầu như sẽ có bị chằm chằm thời điểm chết. Cũng sẽ có không có chút nào điểm sáng tranh tài. Cho nên, tại tiến công bên trong muốn làm đến 2 giờ. Một là tìm kiếm phòng thủ sơ hở. Hai là điểm tấn công ẩn nấp. Pirlo tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nói, tiền vệ lui về. Andrej đánh cái búng tay. Gật đầu nói, tiền vệ lui về. Hoặc là nói là tiền vệ nhân vật năng lực đa dạng hóa. Làm một tên tiền vệ có được tổ chức tác dụng năng lực lúc hắn lui về phối hợp tác chiến hoặc là tổ chức, liền sẽ xáo trộn đối thủ chằm chằm người kế hoạch, làm phe mình tiến công linh hoạt đa dạng. Có chút giống bây giờ chúng ta nói tới số 9 bán cầu viên. Nhưng cái này cầu thủ đối với kỹ thuật yêu cầu quá cao. Có lẽ giới đá banh 5 năm mới có thể xuất hiện một cái trên vị trí này đỉnh cấp nhân vật. Hiện tại trên vị trí này biểu hiện tốt nhất cầu thủ là Bazzo. Hắn có thể lùi lại phối hợp tác chiến tổ chức, thường xuyên đưa ra kiến tạo, cũng có thể ghi bàn. Nhưng cũng không phải là mỗi cái muốn đánh rồi vị trí này cầu thủ cũng có thể làm đến hắn cái kia. Tiêu chuẩn, đây cũng là năng lực hạn chế. Có thể kiến tạo trước eo không ít. Có thể được phân tiền vệ cũng không ít, nhưng là cả hai kết hợp đồng thời đạt tới một cái khiến đoàn đội thăng hoa điểm thăng bằng. Cũng quá khó khăn, nói, Andrej ý vị thâm trường mắt nhìn nét, cái kia loại vị trí cầu thủ, nếu có thể truyền có thể đột có thể bắn, nét phù hợp những này đặc điểm, Andrej cũng hy vọng hắn có thể trở thành dạng này cầu thủ. Pirlo lại có chút sắc mặt ảm đạm, hắn hiểu rõ đặc điểm của mình. Lừa bóng đột phá căn bản không phải hắn cường hạng. Còn nhớ rõ chúng ta cái này trận đấu mùa giải cùng MU hai lần giao thủ tranh tài sao? Andrej uống một hớp rượu hỏi. Các cầu thủ gật gật đầu. Ra sân tranh tài cầu thủ đơn giản ký ức vẫn còn mới mẻ. Andrej cười nói. Làm tranh tài đánh tới nhất định cấp bậc lúc. Tiến công cùng phòng thủ hai đầu từng cặp xoắn giết là 10 phần thảm liệt. Chúng ta nhìn kỹ bọn hắn tiền vệ, bọn hắn nhìn kỹ chúng ta tiền vệ, thậm chí là trước trận tất cả tiến công cầu thủ đều đã không có tiến công không gian. Mà thay đổi tranh tài tình thế cầu thủ là ai? Là dẫn bóng đột phá đột nhiên giết vào cấm khu cầu thủ. Là hậu vệ biên đột nhiên kiến tạo đi lên xáo trộn đối phương phòng thủ tiết tấu cầu thủ. Là tiền vệ lui về đột thi tên bắn lén các loại. Mà không phải đâu ra đấy chậm rãi dùng ngang nhau nhân số đang giáo khoa sách như vậy vị trí bên. Trên hoàn thành tiến công, chúng ta cho tới nay biểu hiện rất tốt, lấy được rồi rất nhiều dẫn bóng. Nhưng là các ngươi phải trang minh bạch chúng ta dẫn bóng là đến từ như thế nào hoàn cảnh. Balak bật thốt lên mà ra nói, phòng thủ về sau nhanh chóng tiến lên. Cái khác đồng đội gật đầu tán đồng. Bọn hắn đang huấn luyện bên trong bị quán thâu chiến thuật lý niệm tại trên sân bóng hoàn mỹ chấp. Hành, điều này cũng làm cho bọn hắn chi này thanh niên quân lấy được rồi ưu dị phiếu điểm. Andrej gật đầu nói, không sai, giới đá banh chiến thuật trào lưu là đặt chân ở phòng thủ. Chờ đối thủ dọn xong phòng thủ trận hình chúng ta lại tiến công. độ khó rất lớn. Đồng lý, chúng ta dọn xong phòng thủ chờ lấy đối thủ đến công. Cũng giống vậy sẽ cho đối thủ chế tạo trùng điệp lực cản. Cho nên, chúng ta tiến công thường thường là xây dựng ở đối thủ tiến công sau khi thất bại trên cơ sở. Là tại đối phương tại tiến công kết thúc lúc còn không có bố trí xong phòng thủ trận hình tình. Huống dưới, lúc kia, đối thủ sơ hở rất nhiều. Chúng ta một cước ra bóng nhanh chóng tiến lên. Các đội viên phân tán vị trí chạy tìm ra lỗ hổng. Phát huy ưu thế tốc độ trọng yếu nguyên nhân là chúng ta muốn tại đối thủ phòng thủ hoàn tất trước. Đó liền phá hủy bọn hắn. Các đội viên nghe đến mê mẩn. Bọn hắn bên trong không ít người có lẽ tại Andrick giải thích cặn kẽ bên dưới mới hoàn toàn hiểu. Rõ bọn hắn hiện tại bóng đá phong cách một bộ phận tinh túy. Bóng đá vốn là một cái ngươi công ta. Ta công ngươi. Tới lui lui thi đấu vận động. Không giống với bóng bầu dục một phương tiến công sau khi kết thúc. Tiến công tổ hạ trang. Phòng thủ tổ đi lên phòng thủ dạng này tiết tấu. Bóng đá tranh tài lưu động họ là khó mà dùng từng phút từng giây đến xác định giai đoạn. Mà theo tiết tấu tăng tốc, cầu thủ đặc điểm càng phát toàn diện. Phản công nhanh là các lớn đỉnh cấp đội bóng sống yên phận gốc rễ. Sẽ không đánh rồi phản kích hoặc là không có phản kích ưu thế tốc độ đội bóng. Rất khó vấn đỉnh Giang Sơn. Các ngươi nếu như nhìn qua Guardiola đá bóng, các ngươi có lẽ sẽ cùng ta có cảm khái giống nhau. Barcelona giống như thiếu đi người. Đúng vậy, hắn kỳ thật rất không đáng chú ý. Thành thật thật đợi ở phía sau trận làm công việc bẩn thỉu. Cầm banh về sau lại đàng hoàng truyền cho đồng đội. Chỉ có tại một chút sửa sang lại tinh hoa thu hình lại bên trong mới có thể nhìn ra hắn truyền uy. Hiếp bóng, tại phản kích bên trong phủ để trù tân năng lực. Nhưng toàn trường tranh tài 90 phút đồng hồ. La Liga 42 vòng đấu bên trong. Hắn cao quang số lần cũng không nhiều. Có câu nói ta hy vọng các ngươi không cần truyền ra ngoài. Miễn cho bị truyền thông hiểu lầm dẫn tới phong ba. Ta cảm thấy Guardiola là Cruyff không thể dạy dỗ thành công đệ tử. Ở thời đại này, cứ việc Guardiola trên đầu có mộng công lao huân danh hiệu. Thế nhưng là đối với cùng thời đại giữa trận cầu thủ thành tựu cùng lực ảnh hưởng. Hắn cũng không tính quá mức sáng chói. Các cầu thủ nghi ngờ nhìn chăm chú Andrick, chờ đợi giải thích của hắn. Ta không biết rõ Cruyff chế tạo số 4 vị cầu thủ ý nghĩ này phải chăng cùng bóng bầu dục trên. Trận quarterback cùng loại, nhưng ít ra Guardiola nhân vật không thể hoàn toàn phục chế bóng bầu dục quarterback tác dụng. Hắn là phòng thủ bên trong chính cầu thủ, lại là tiến công hậu trường phối hợp tác chiến tổ chức chính cầu thủ. Hai hạng nhiệm vụ đều đặt ở trên vai hắn. Hắn có thể làm được hôm nay cái này thành tựu. Ta cảm thấy đã rất đáng gờm rồi. Nhưng theo bóng đá tranh tài tiết tấu tăng tốc cùng đối kháng viết ích kịch liệt. Không có cầu thủ là công thủ hai đầu cũng có thể làm đến đỉnh cấp. Nói một cách đơn giản, cầu thủ sẽ càng ngày càng toàn diện. Nhưng trong trận đấu tinh lực khẳng định có chủ thứ phân chia. Tinh lực chủ yếu đặt ở phòng thủ bên trên. Như vậy, khẳng định sẽ hy sinh tiến công. Trái lại cũng thế. Mà bóng đá là một hạng đoàn đội vận động. Ta cho rằng, phòng thủ cùng tổ chức tiến công hai hạng nhiệm vụ, có thể tách ra, để hai tên cầu thủ ở giữa sân đem sở trường phát huy đến cực gửi. Andrick vẫn cho rằng, chính là bởi vì Guardiola cầu thủ thời đại cũng không tính đặc biệt khác thành công. Chỉ ít hắn tuyệt đối không bị cho rằng là cấp thế giới cầu thủ. Cái này khiến hắn tại đảm nhiệm huấn luyện viên về sau đem Cruyff chiến thuật tư tưởng tiến hành. Hoàn thiện cùng thăng hoa. Hắn giải quyết trên người mình xuất hiện mâu thuẫn. Cho nên, giấc mộng của hắn ba vương triều. Busquets lệch phòng thủ. Xavi khống chế tổ chức. Iniesta trọng tiến công phối hợp tác chiến. Chế tạo ra rồi công thủ cân bằng lực khống chế kinh khủng Barcelona. Mà một trận chiến này thuật. Ở mức độ rất lớn cũng là không ít cường đội sử dụng. Phòng thủ cùng tổ chức nhiệm vụ tách ra. Lấy thừa bù thiếu. Đem ưu điểm phát huy đến lớn nhất. Để am hiểu hơn đồng đội để đền bù khuyết điểm của mình. Đoàn đội bóng đá cảnh giới tối cao đã là như thế. chưa chắc nhất định phải nước chảy mây trôi. Nhưng ở đồng đội ở giữa hỗ trợ lẫn nhau, quá trình bên trong phát huy ra 1+1 lớn hơn 2 năng lượng. Tia Lô ánh mắt sáng lên. Truy vấn nói. Lão đại, vậy tại sao tổ chức nhiệm vụ lại ở bên trong hậu trường? Andrej cười nói. Trước đó không phải đã nói rồi sao? Cầu thủ tốc độ càng lúc càng nhanh. Điểm tấn công nhất định phải ẩn tàng đến càng sâu. Đỉnh cấp cường đội ở giữa đọ sức. Càng tiếp cận đối phương cấm khu, liền càng không có tổ chức không gian, mà lên càng nhiều tiền vệ đè vào phía trước, sẽ chỉ bị đối phương chằm chằm chết. Tiến công cầu thủ sau chen vào sẽ trở thành tiến công chủ lưu. Cái này sẽ để cho tổ chức khu vực hướng về sau di động. Một đợt chí mạng thế công khởi xướng điểm, thậm chí là từ thủ môn, hậu vệ bắt đầu, mà giữa trận quá độ cùng tiến về phía trước công điểm lựa chọn. Liền sẽ trở thành quyết định thắng cục điểm mấu chốt. Tia Lô đến giờ khác này mới có đốn ngộ. Hắn bắt đầu minh bạch Andrej cùng Nagy đối với hắn huấn luyện bên trong nói lên yêu cầu tại thực chiến bên trong sẽ có như thế nào tác dụng, nhưng cuối cùng có thể thành công hay không hắn không biết, nhưng đáng giá nếm thử. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.